Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 3, góc truyện audio.com. Hàn Sinh là con nhà Tế gia, tính hiếu khách, có họ từ cùng thôn thường tới uống rượu. Một lần đang họp mặt thì ngoài cổng có đạo sĩ tới ăn xin. Người nhà cho tiền gạo đều không lấy cũng không đi. Chúng tức giận bỏ vào không nhìn tới nữa. Hàn nghe tiếng cãi cọ hồi lâu bèn hỏi người nhà. Họ thưa lại, chưa dứt lời ý đạo sĩ đã vào tới. Hàn mời ngồi, đạo sĩ nhìn chủ khách giơ tay một cái rồi ngồi ngay xuống. Hỏi qua mới biết là ngụ trong ngôi miếu nát ở xóm Đông. Hàn nói, không biết dấu hạc về quán Đông lúc nào khiến ta thiếu lễ địa chủ. Đạo sĩ đáp, kẻ quê kịch mới tới. Không quen biết ai, nghe nói cư sĩ rộng rãi nên rất muốn xin uống rượu. Hàn sai rót rượu, đạo sĩ uống rất hào. Tự thấy quần áo rách dưới dơ giấy có vẻ nghèo khổ nên không trọng lắm. Hàn cũng coi là loại khách thoáng qua. Đạo sĩ uống cạn hơn 20 chén rồi chào ra về. Từ đó cứ mở tiệc mời khách là đạo sĩ tới. Gặp lúc ăn thì ăn, gặp lúc uống thì uống. Hàn cũng hơi bực mình. Có lần đang uống rượu, từ chế nhạo nói, đạo trưởng hàng ngày làm khách, sao không làm chủ một phen? Đạo sĩ cười đáp, đạo sĩ với cư sĩ như nhau, chỉ có hai vai mang một cái mồm thôi. Tự thẹn không sao trả lời được. Đạo sĩ nói, tuy nhiên bần đạo có lòng thành đã lâu, cũng phải hết sức làm chén nước để mời. Kế uống xong dặn, trưa mai xin mời quá bộ. Hôm sau hai người rủ nhau cùng đi. Vẫn ngờ là đạo sĩ không đặt tiệc, nhưng ông ta đã đón trên đường. Vào cổng thấy nhà cửa đều mới làm, gác rộng liền mây. Vô cùng lạ lùng, nói, lâu không tới đây, xây mới lúc nào vậy? Đạo sĩ đáp, cũng vừa làm xong, vào tới nhà trông thấy đồ vật bày biện đều sang trọng đẹp đẽ. Các nhà thế gia cũng không có, hai người bất giác nảy lòng kính trọng, mời ngồi xong, những kẻ rót rượu bưng mâm đều là bọn đồng tử đẹp trai khoảng 16 tuổi. Áo gấm hài đỏ, còn rượu và thức ăn thơm ngon thì ê hề. Ăn xong lại bưng lên thức tráng miệng, có nhiều loại trái cây quý không biết tên, đựng trong khay pha lê ngọc thạch lóng lánh, rượu thì rót vào chén pha lê chu vi cả thước. Đạo sĩ nói, gọi chị em họ Thạch lên đây. Tiểu đồng đi giây lát thì có hai mỹ nhân bước vào. Một nàng mảnh khảnh mà cao như cành liễu, một nàng thấp, tuổi cũng trẻ hơn, cả hai đều xinh đẹp. Đạo sĩ sai hát mời rượu. Nàng trẻ tuổi gõ phách mà hát, nàng kia thổi sáo họa lại, âm thanh vi vu trong trèo. Dứt khúc, đạo sĩ đưa chén ra bảo rót rượu, rồi bảo uống cạn, lại hỏi người đẹp, lâu quá không múa, nay múa được không? Lập tức có bọn tớ trai đem nệm ra trải dưới tiệc. Hai nàng đối nhau múa, áo dài phất tung, hương thơm bay ngát, múa xong dựa người vào tấm bình phong vẽ. Hai người thần hồn bay mất. Bất giác uống tới say mềm, đạo sĩ cũng không nhìn ngó gì tới khách nữa, cứ nâng chén uống cạn, kế đứng lên nói, xin phiền cứ tự rót rượu, ta đi nghỉ một lúc sẽ trở lại, rồi bước đi. Vách phía nam có đặt một cái giường khảm xà cừ, hai cô gái đem nệm gấm trải ra rồi đỡ đạo sĩ lên nằm. Đạo sĩ bèn kéo nàng cao lên cùng nằm, sai nàng trẻ đứng ở dưới xoa lưng. Hai người thấy thế bực lắm, từ bèn gọi lớn, đạo sĩ không được vô lễ, rồi sấn tới phá đám. Đạo sĩ vội trở dậy chạy trốn, từ thấy nàng trẻ tuổi vẫn đứng trước giường, nhân đang say bèn kéo lên chiếc giường ở vách phía bắc. Công nhiên ôm ấp, ngoái lại thấy người đẹp trên giường vẫn nằm yên bèn nói với Hàn. Sao ông đứng xa thế? Hàn liền leo lên giường định giao hoan, nhưng người đẹp ngủ say. Lay không nhúc nhích bèn ôm nàng cùng ngủ, trời sáng tỉnh rượu thúc giấc, thấy trong lòng có một vật lạnh buốt, nhìn lại thì ra mình ôm một hòn đá dài nằm dưới bậc thềm. Vội nhìn lại tư thấy vẫn chưa tỉnh, cúi đầu vào một viên đá ngủ say trong nhà xí cũ. Tới đá cho tỉnh dậy, cùng lạ lùng kinh sợ, nhìn quanh thì chỉ có một sân cỏ hoang, hai gian nhà nát mà thôi, khách trương.